Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 297, đêm khuya trò chuyện ngày. Tẩy nhanh như vậy, rửa sạch không có a? Khác một hồi làm bẩn nhà ta sàn nhà. Tạo Ảnh nhìn thấy Tần Phi đi ra, tăng nhanh cắt dưa hấu trình tự. Nhưng là dưa hấu đao đoán chừng dùng đến lâu, cũng không phải là rất sắc bén, cho nên nàng cắt đến có chút cố hết sức. Yên tâm đi, tắm đến sạch sẽ, miễn phí đối rộng rãi phụ nữ mở ra, mời theo liền hưởng dụng. Không cần khách khí với ta a, trầm tĩnh lại Tần Phi lại bắt đầu tiến vào một loại cà lơ phất phơ trạng thái, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá đây chính là hắn cùng Tào Ban thường ngày trạng thái, cũng không cần hiếm thấy vô cùng. Tần Phi, ngươi có phải muốn chết hay không a? Có tin ta hay không áp đặt nó? Tào Ảnh cầm lên dưa hấu đao, trực tiếp chỉ vào Tần Phi hạ thể. Nữ sinh này có đôi khi quá hổ, thật không được. Oa, quá độc ác a, nữ hiệp tha mạng. Tần Phi che mình đũng quần hốt hoảng đi ra. Tới, nữ vương Tào Ảnh hạ một cái mệnh lệnh. Làm gì? Ngươi chớ làm loạn a. Tần Phi y nguyên lòng còn sợ hãi, kẹp chặt ống quần, cắt dưa hấu, mình cắt mình ăn, ta đi tắm trước. Sền sệt, khó nhận lấy cái chết. A, Tần Phi cái này mới đi tới tiếp nhận dưa hấu đao. Tào Ảnh tiến gian phòng cầm quần áo liền tiến vào tắm rửa phòng. Uy, Tần Phi ngươi làm sao không có mở khí ga a? Ngươi sẽ không tẩy nước lạnh a? Bên trong truyền ra Tào Ảnh âm thanh kỳ quái. Ngạch, tựa như là ta tìm không thấy chốt mở. Tần Phi xác thực nghĩ thoáng, nhưng là tính toán, đồ đần, trí thông minh này, chốt mở ở bên ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này thiết kế cũng quá phản loài người. Không bao lâu, phòng tắm liền truyền đến oa oa tiếng nước chảy. Tần Phi nhắm mắt lại, phảng phất có thể nhìn thấy cái kia vòi hoa sen nước đánh vào Tào Ảnh mỹ lệ sao sao phía trên. Dọc theo nàng đường cong là lướt chậm rãi chảy đi xuống hình tượng. Hình tượng này nhất định rất đẹp a. Phi lễ chớ nhìn, nhưng là Tần Phi vẫn luôn ngồi không yên. Nghĩ đến mình giống như có một cái tinh thần lục soát kỹ năng. Đây chính là nhìn lén thần kỹ, người bình thường còn không phát hiện được. Nếu là suy nghĩ một chút, Tần Phi liền lập tức có phản ứng. Bên trong Tào Ảnh gợi cảm sao sao đang tại vòi hoa sen phía dưới, dùng tắm rửa cầu lau mình ngọc thể. Nàng mảy may không biết, sắc lang tại một bước tới gần, keng, tinh thần lục soát kỹ năng xúc phát. Tần Phi trải qua một phen thiên nhân giao chiến, cuối cùng sao sao chiến thắng lý trí. Hắn vẫn là thả ra mình thần thức, chậm rãi hướng tắm rửa phòng đi đến. Tần Phi, ngươi đang làm gì a? Làm sao không có thanh âm? Ngươi sẽ không ở nhìn lén ta đi. Tào Ảnh căn bản vốn không biết bên ngoài tình huống, chỉ là thuận miệng nói một chút, một lời bừng tỉnh người trong mộng. Tần Phi mau đem mình thần thức kéo lại. Đây là khinh nhờn. Ha ha, Tào Ban, ngươi cũng quá tự tin chưa? Lại nói ta là như thế này người sao? Ta thế nhưng là Long Hoài nhất trung mẫu mực, ngươi đây là đối ta vũ nhục. Tần Phi cuồng lắc đầu, hít sâu, may mắn không có ủ thành sai lầm lớn a. Không một lát nữa cũng không biết làm sao đối mặt Tào Ban. Vậy ta an tâm, Tào Ảnh tiếp tục tắm rửa đi. Tần Phi bấm một cái bắp đùi mình, tính toán, không thể còn muốn, ăn đồ dưa hấu ép một chút tinh. Thế là Tần Phi liền bắt đầu động thủ cắt dưa hấu. Mặc dù cây đao này là cùn một điểm, nhưng là Tần Phi lực lượng đã đạt đến cấp 3. Chém dưa thái rau cái gì, đương nhiên cũng là không phế chút sức lực. Cái này ruột dưa tương đương đỏ, ngốc nghếch vậy là phi thường thanh, hơn nữa còn là không tử dưa hấu. Miệng vừa hạ xuống, nước tràn ngập toàn bộ khoang miệng, ngọt ngon miệng. Tần Phi một cái chỉ làm 4 khối dưa hấu, dự định lưu lại 4 khối cho Tào Ban. Bất quá chờ nửa ngày, Tào Ảnh vẫn là không có đi ra, cũng không biết đang tắm phòng lề mề cái gì. Nữ sinh tắm rửa thật có khó khăn như thế sao? Tần Phi là không biết nữ sinh tắm rửa bộ pháp, tác giả quân vậy không biết rõ lắm. Tần Phi chờ lấy nhàm chán, lề mà lề mề, ăn 2 khối dưa hấu, Tạo Ảnh lúc này mới thản nhiên từ tắm rửa phòng đi ra. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, một cái liền ngây dại. Bức họa này mà, thật sự là làm cho người rất kinh diễm. Dùng mở rộng tầm mắt tới nói, không quá đáng chút nào. Một thân màu trắng váy ngủ phác họa ra nàng mỹ lệ dáng người. Nhiều năm mệt mỏi tháng khiêu vũ, để nàng dáng người càng thêm thon dài đứng thẳng. Cái này màu trắng váy ngủ, mỏng như lụa mỏng, giống như thấu không phải thấu. Để cho người ta có mỏi mắt chờ mong sao sao. Trước ngực một dính bông tiết càng là nhiếp nhân tâm phách. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nàng đen nhánh xinh đẹp tú tóc vừa tẩy qua, cứ như vậy thẳng đứng tản mát tại trên bờ vai. Thanh thuần đáng yêu bên trong lại lộ ra một điểm gợi cảm. Còn có nàng lông mi dài còn có từng giọt nước. Tại dưới ánh đèn có chút rung động. Trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át. Tần Phi đọc đủ thứ thơ đường 300 thủ. Lúc này trong đầu không tự chủ được nổi lên một bài thơ. Phù dung xuất thủy dắt dài xa má lúm đồng tiền sinh mặt trời mới mọc phun thải hà mây đen quay. Quanh tre ngọc thể cửu thiên tiên nữ hạ giao sập cái này Tào Ban thật sự là một cái tiên nữ a. Tào Ảnh lúc này quay đầu. Không có ý tứ cười một tiếng. Bên khóe miệng hai lúm đồng tiền phá lệ trong veo. Giống như thấy được Tần Phi si ngốc thần thái. Trong mắt có chợt lóe lên giảo hoạt. Tần Phi, ngươi nhìn cái gì a? Tào Ảnh đương nhiên biết Tần Phi đang nhìn nàng. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Nàng cố ý lựa chọn cái này bộ áo ngủ. Còn đang tắm phòng làm nửa ngày. Liền là nghĩ đến Tần Phi nhìn thấy mình lần đầu tiên phản ứng. Quả nhiên, nam nhân, hừ hừ. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phi như thế si ngốc nhìn xem mình. Đương nhiên là đắc chí. Trong lòng đắc ý phi phàm. Nhìn phía sau ngươi cái kia bức tranh nga. Ngươi ngăn trở ta tầm mắt. Tần Phi tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cảm giác được yết hầu có chút ho khan. Lại gặm một khối dưa hấu. Có cái gì tốt nhìn. Oa, Tần Phi ngươi vậy quá tham ăn đi. Một đồ dưa hấu nhanh đã ăn xong. Tạo Ảnh đậu đen rau muống lấy. Tại Tần Phi bên người ngồi xuống. Cầm lên một khối dưa hấu bắt đầu ăn. Tần Phi cảm giác được một cỗ mùi thơm tràn vào lỗ mũi. Cũng không biết là Tạo Ảnh trên thân lúc đầu hương vị. Vẫn là gội đầu nước hương vị. Không được. Tranh thủ thời gian điều chỉnh một cái nhịp tim. Bắt đầu tùy tiện hàn huyên. Đúng. Tào Ban. Tranh này là ngươi vẽ sao? Đúng vậy a, phía trên vẽ là ai? Đây là ta, cái kia hai cái cha mẹ ta. Giờ đợi bọn hắn luôn theo giúp ta đi chơi diều. Đó là tuổi thơ nhất thời gian tốt đẹp. Tạo Ảnh nói lên cái này. Mắt hiện nước mắt, ngôn ngữ nghẹn ngào. Không có ý tứ, thật giống như ta hỏi một chút không nên hỏi vấn đề. Tần Phi ý thức được chạm đến Tạo Ảnh yếu ớt. Nội tâm, không có việc gì. Kỳ thật cho tới nay đều muốn cùng người khác thổ lộ hết một cái. Nhưng là đều không có người. Nay ngày có cơ hội này. Ngươi nguyện ý nghe ta nói một chút cha mẹ ta sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn nói. Ta mãi mãi cũng hội nghe ngươi nói. Tần Phi vậy không đảo đàn. Nghiêm túc nhìn xem Tào Ban. Tần Phi ngươi biết cha mẹ ta vì sao lại ly hôn sao? Ta không biết, bọn hắn nói. Là bởi vì ta, bởi vì ngươi, vì cái gì a? Tần Phi mộng vòng. Chẳng lẽ Tào Ảnh làm cái gì không thể tha thứ sự tình sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.